and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 106, Kim Cương Lực Lượng. Này Kim Cương Khỉ Đầu Chó, tu luyện tới 9 vạn năm cấp độ, tương lai trùng kích 10 vạn năm hồn thú hẳn là không đáng kể mới đúng. Ngươi làm ta triệu hoán thú? Làm sao cái triệu hoán pháp? Lam Hiền Vũ nghi ngờ hỏi. Kim Cương Khỉ Đầu Chó cười hắc hắc, dễ dàng, dễ dàng. Ngài xem. Vừa nói, hắn chỉ trán của mình. Lập tức, trên trán toát ra một cái phù văn màu vàng. Phù văn này dáng vẻ lại có chút giống trước đó Kim Ti Ma Viên bộ dáng. Lập tức, Lam Hiền Vũ trong lòng liền có cảm ứng. Kim Cương Khỉ Đầu Chó nói, ta còn ở nơi này, cùng hồn linh khác biệt. Nhưng ngài lại có thể tùy thời nắm ta triệu hoán đến ngài bên người, giúp ngài chiến đấu hoặc là làm cái gì khác. Chẳng qua là, ngài hiện tại tinh thần lực còn có chút yếu. Mong muốn triệu hoán ta, sẽ tiêu hao rất lớn. Cần một chút phụ trợ mới có thể. Cho nên, ta giáo ngài một cái nghi thức, quay đầu ngài có khả năng thử nhìn một chút. Lam Hiền Vũ kinh ngạc nói, có thể vượt tinh cầu triệu hoán. Kim Cương Khỉ Đầu Chó nói, không gian là hết sức ảo diệu, có khế ước tồn tại, vô luận cách xa nhau bao xa, ngài đều có thể cảm nhận được không gian của ta tọa độ chỗ. Khi ngài chân chính đã thức tỉnh không gian năng lực về sau, liền có thể tùy tiện kêu gọi ta. Mà bây giờ, đây không phải có gai vị ở đó không? Ngài để nó bang lời của ngài, nhất định tiêu hao dưới, là có thể tạm thời nắm ta triệu hoán đi qua. Vừa nói, nó chỉ bên người Kinh Cực Long. Kêu nữa ta con nhím, ngươi liền chết chắc. Kinh Cực Long trợn mắt nhìn. Kim Cương Khỉ Đầu Chó khinh thường nói, ngươi đều phải biến thành hồn linh, vẫn phải sắt cái gì? Chỉ bằng ngươi. Một quyền đập chết ngươi. Kinh Cực Long nộ hừ một tiếng, vẫn còn thật không có phản bác. Kim Cương Khỉ Đầu Chó địa phương đáng sợ nhất liền là cái kia thuần túy lực lượng. Nó là tu luyện lực lượng cực hạn hồn thú, tự thân tất cả năng lực đều về mặt sức mạnh, mà theo lực lượng diễn sinh ra các loại năng lực, đều vượt ra khỏi như thường phạm trù đối lực lượng nhận biết. Ở đây này chút hồn thú bên trong, muốn nói một đối một có thể đánh được cái này Kim Cương Khỉ Đầu Chó, thật đúng là không có mấy cái. Lam Hiền Vũ nhìn về phía Kim Cực Long, nói, có thể triệu hoán. Kim Cực Long nói, dùng ngài tu vi hiện tại, có hơi phiền toái. Còn là muốn chờ ngài đã thức tỉnh không gian loại hình năng lực, mới có thể chân chính triệu hoán nó. Nếu như miễn cưỡng triệu hoán một lần, ta liền phải ngủ say 3 tháng không sai biệt lắm. Lam Hiền Vũ nhẹ gật đầu, ta hiểu được. Vậy cũng không có tác dụng gì, đúng không? Kim Cực Long lập tức vui vẻ, đúng, không có tác dụng gì. Này Khỉ Đầu Chó lớn có thể có làm được cái gì? Cũng không thể cùng ngài đi. Kim Cương Khỉ Đầu Chó nghe vậy lập tức mặc kệ, làm sao vô dụng? Có ích. Ta có ngài khế ước ấn ký tại, mặc dù ngài còn không thể tùy thời kêu gọi ta, nhưng ta một chút năng lực lại có thể phụng dưỡng cho ngài nha. Ngài chỉ cần kích phát khế ước liền có thể cảm nhận được. Ngài có khả năng thử một chút. Lam Hiền Vũ trong lòng hơi động, tinh thần tập trung, hướng lúc trước cảm nhận được khế ước ấn ký dò xét đi qua. Lập tức, hắn cảm giác được một vệt kỳ dị khí tức xuất hiện trong lòng mình. Khí tức vô cùng kỳ lạ. Một cỗ hùng hồn vô cùng tinh thần ba động trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Sau một khắc, hắn chỉ cảm giác mình bắp thịt toàn thân nhô lên, khó nói nên lời lực lượng cảm giác trong nháy mắt tràn ngập. Theo bản năng nâng lên hai tay nhìn lại, hắn phát hiện, da của mình mặt ngoài đều nhiều một tầng màu vàng kim nhàn nhạt, cùng hoàng kim long thể phụ thêm lân phiến khác biệt. Tầng này màu vàng kim xuất hiện về sau, trong nháy mắt cùng hắn huyết mạch hòa làm một thể, lực lượng cường đại thậm chí đều có loại muốn thấu thể mà ra cảm giác. Kim Cương Lực Lượng, trước mắt ngài có thể mượn nhờ lực lượng của ta chủ yếu là cái này. Ta mặc dù không là của ngài hồn linh, nhưng lại có tương tự năng lực, còn không chiếm dụng ngài hồn hoàn, cỡ nào hàng đẹp giá rẻ nha. Kim Cương Khỉ Đầu Chó phủ phục hạ thân thể, nịnh nọt cười nói. Kim Cương Lực Lượng sao? Lam Hiền Vũ khẽ vuốt cằm, giống như có chút dùng. Hắn thậm chí cảm giác được, bởi vì Kim Cương Lực Lượng xuất hiện, chính mình trong huyết mạch màu vàng kim cái kia bộ phận tựa hồ có chút dao động. Huyết mạch vận chuyển tốc độ đều tăng lên mấy phần. Có chút cùng loại với bạo huyết quả kích thích, nhưng cũng chỉ là đơn thuần kích thích kim sắc huyết mạch cái kia bộ phận. Được thôi, vậy trước tiên dạng này, ta đại khái lúc nào mới có thể chân chính triệu hoán ngươi? Lam Hiền Vũ nghi ngờ hỏi. Bên cạnh Kim Cực Long nói, ước chừng tại ngài đi đến nhân loại lục hoàn tu vi loại kia trình độ, đã thức tỉnh không gian chi lực, liền không sai biệt lắm. Lục hoàn, không gian chi lực. Lam Hiền Vũ trong lòng hơi động, trước mặt mình mỗi tăng lên nhất hoàn tu vi, đều sẽ nhiều một loại nguyên tố trưởng khống. Chẳng lẽ nói, lục hoàn thời điểm, liền hẳn là không gian nguyên tố nắm trong tay sao? Nếu là như vậy, đến là cũng rất tốt đó à. Không sai, mặc dù không có thu hoạch được hồn linh, nhưng có này kim cương khỉ đầu chó khế ước tựa hồ cũng không tệ, phụng dưỡng cho mình một cái rất hữu dụng năng lực. Kim cương lực lượng, có chút ý tứ, sau này trở về thật tốt thử một chút. Vậy hôm nay cứ như vậy, chúng ta đi trước. Chọn chúng ta đồng bạn hồn thú cùng đi với chúng ta đúng không? Lam Hiền Vũ nói ra. Kinh Cực Long vội vàng liên tục gật đầu, những cái kia được tuyển chọn hồn thú cũng đều là một mặt hưng phấn nhìn xem hắn. Đi. Vậy chúng ta trở về. Lam Hiền Vũ vung tay lên, liền hướng về nơi đến phương hướng đi đến. Vừa đi hai bước, hắn lại cảm thấy có chút không đúng. Bởi vì làm tất cả mọi người đang nhìn hắn, ngoại trừ đống thiên thu còn cùng ở bên cạnh hắn bên ngoài, những người khác không nhúc nhích. Lam Hiền Vũ quay đầu nhìn lại, phát hiện bạn học bên cạnh nhóm, mỗi một cái đều là trợn mắt hốc mồm nhìn xem chính mình, có chút khoa trương thậm chí đều tại chảy nước miếng. Hắn lúc này cũng mới ý thức tới vấn đề. Ban đầu thời điểm, hắn cùng Kinh Cực Long cũng tốt, âm dương hỗn độn điều cũng được. Đều là thông qua ý niệm trao đổi, ít nhất hồn thú đối với hắn là ý niệm trao đổi. Có thể sau này kim cương khỉ đầu chó vừa đến, liền trực tiếp biến thành miệng nói tiếng người. Chí có kim cương khỉ đầu chó, âm dương hỗn độn điều cùng Kinh Cực Long ba cái hồn thú là trực tiếp miệng nói tiếng người. Càng quan trọng hơn là, bọn hắn đối với mình xưng hô, tôn chủ. Giờ này khắc này, này chút năm nhất các học viên đâu còn có thể không rõ. Bọn hắn có thể bị hồn thú tán thành, mà lại vừa đưa ra nhiều như vậy hồn thú. Lam Hiền Vũ mới thật sự là người khởi xướng à. Lam Hiền Vũ tằng hắng một cái. Nói, ta nếu là nói, ta cũng không biết vì cái gì chúng nó sẽ đối với ta như vậy, các ngươi tin hay không. Hắn thấy là một đám yên lặng lắc đầu các bạn học. Cái kia linh hồn của các ngươi còn muốn hay không dung hợp. Lam Hiền Vũ tức giận. Mọi người nhất thời biến thành một chút đầu. Lam Hiền Vũ mỉm cười, như vậy, các ngươi biết nên làm như thế nào rồi. Giữ bí mật, nhất định phải giữ bí mật. Đinh Trác Hàm hiện tại cũng sắp biến thành Lam Hiền Vũ chó săn, trong nháy mắt tiếp lời. Không sai, người nào không bảo mật nhất định phải chết. Băng Thiên Lương cũng nhảy ra ngoài. Tử Lôi Hùng A. Vạn năm Tử Lôi Hùng A. Cái gì tôn chủ không tuân theo chủ. Không nghe thấy. Ta chỉ cần Tử Lôi Hùng, đây chính là hắn lúc này mưu trí lịch trình. Năm nhất các học viên lúc này cũng đều riêng phần mình tỉnh ngộ lại. Đúng à. Cái gì so với chính mình sống được như thế thích hợp hồn linh tốt đẹp hơn. Trước đó phát sinh cái gì rồi? Ta vừa rồi có chút mất thông. Lý Bân móc móc lỗ tai của mình. Lý Hãn Nghĩa chính ngôn từ nói, ngươi sao có thể dạng này? Ngươi không phải mới vừa tại bên tai ta lớn tiếng gọi tới lấy sao? Làm ta cũng cái gì đều không nghe thấy. Gia Vũ yếu ớt vừa muốn mở miệng, lại bị Lam Hiền Vũ ôm một cái bả vai, rừng rậm có khả năng, biển cả nghĩ đến cũng là có thể. Gia Vũ nhãn tình sáng lên, vội vàng liên tục gật đầu, lớp trưởng, ta cũng cái gì đều không nghe thấy. Năm nhất các học viên không phù hợp. Lam Mộng Cầm liếc mắt, này chút nịnh nọt ra hỏa, không phải liền là cái hồn linh sao? Có thể là, vì cái gì ta như thế hâm mộ bọn hắn? Vì cái gì ta không có? Lam Mộng Cầm lập tức nhếch lên miệng. Nhưng nàng cuối cùng không nói gì. Toàn lớp trong nháy mắt đạt thành nhất trí. Làm Lam Hiền Vũ bọn hắn kết bè kết đội về tới xuất phát thời điểm, đang ở nơi này yên lặng chờ đợi vài vị đại lão ánh mắt đều ngốc trệ. Lúc này, bao quát đường môn, Chiến Thần Điện cùng Truyền Linh Tháp ở bên trong. Cũng lần lượt có một ít học viên trở về, mang theo công nhận bọn hắn hồn thú trở về. Nhưng vậy tuyệt đối không có mấy người a. Trước đó năm nhất liền đã trở về 5 người. Này đã để thân là lĩnh đội Uông Thiên Vũ rất hài lòng. Không nói những cái khác, chính mình mang tới nhiều người, mặc dù đều là năm nhất, nhưng được tuyển chọn xác suất không thấp nha. Mà lại, còn có nội viện đệ tử đâu. Học viện Sử Lai Khắc nội viện đệ tử tuyệt đối là nơi này được hoan nghênh nhất. Lúc này đã có 8 tên nội viện đệ tử đều thu được hồn thú tán thành, mang theo hồn thú trở về. Riêng là mười mấy người này, liền đã vượt qua mặt khác tam phương được công nhận nhân số tổng hợp. Làm Dương Huy thượng tướng hung hăng nói hắn gian lận, nói hắn mang tới nhiều người. Có thể Dương Huy cũng không có cách, ai bảo học viện Sử Lai Khắc cùng hồn thú quan hệ tốt đâu. Mà khi năm nhất toàn thể trở về, nhìn xem cái kia trùng trùng điệp điệp đàn thú xuất hiện tại trong tầm mắt lúc, cho dù là Uông Thiên Vũ, cũng không nhịn được há miệng ra. Tình huống như thế nào? Một thoáng 20 mấy con. Hắn làm sao biết, đây là Lam Hiền Vũ không để cho kim cương khỉ đầu chó cầm đầu mặt khác hồn thú đưa tiễn tình huống dưới. Bằng không mà nói, bọn hắn chỉ có càng thêm rung động. Dương Huy, Bạch Lăng Sương, Đường Miểu biểu lộ liền càng thêm đặc sắc. Dương Huy nhịn không được nói, lão Uông, gian lận có thể hay không có chút kỹ thuật hàm lượng, các ngươi này cũng quá đáng đi. Uông Thiên Vũ liếc mắt nhìn hắn, học viện chúng ta học viên thiên phú cao, được công nhận, không được sao. Đường Miểu cũng nhịn không được nói, có thể này cũng quá là nhiều a. Lúc nào An Nhạc Viên phối đôi xác suất thành công cao như vậy rồi? Bạch Lăng Xương nhìn về phía Bicker, Bicker tiền bối, cái này. Sau đó nàng liền phát hiện, Bicker ánh mắt cũng có chút ngốc trệ. Đây tuyệt đối không là giả vờ, dùng Bicker tại hồn thú thế giới địa vị, cũng căn bản không cần thiết giả trang cái gì. Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Uông các chủ, cái này. Đúng lúc này, Bicker thân thể mềm mại nhẹ nhàng chấn động, ánh mắt bên trong xuất hiện một chút gợn sóng. Uông Thiên Vũ, Đường Miểu cùng Bạch Lăng Xương ba người theo bản năng đều nhìn về nàng, bởi vì bọn hắn đều cảm giác được, tựa hồ có một cỗ cường đại linh thức bao phủ vị này Phỉ Thúy Thiên Nga. Thế nhưng, khiến cho bọn hắn rung động là, cái kia rõ ràng là còn không có lột xác thành thần thức linh thức. Dùng thần trí của bọn hắn cấp độ thế mà đều không thể thăm dò vào trong đó, một cách tự nhiên bị che giấu tại bên ngoài. Thật cường đại linh thức a. Đây quả thật là linh thức có thể đạt tới cấp độ sao? Ba người liếc nhau, không cần hỏi, bọn hắn đều có thể đoán được này linh thức chủ nhân là ai. Ngoại trừ vị kia sắp độ kiếp thú thần, còn có ai có thể có được khủng bố như thế linh thức? Khó trách có người nói một khi thú thần đột phá thành thần, như vậy rất có thể nhảy vọt thập giai thậm chí là thập nhất giai, thành tựu tối cường thần cách cấp độ. Mặc dù trên thực tế đó cũng không phải nhân loại nguyện ý thấy tình huống. Nhưng trước mắt này loại trạng thái, cũng chỉ có thể là phó thác cho trời. Thật vất vả nhân loại cùng hồn thú hòa bình không thể bởi vì thú thần một vị đột phá mà thay đổi. Đây là học viện Sử Lai Khắc cùng đường môn một mực chủ trương. Sau một lát, Bicker trên mặt biểu lộ lập tức trở nên có chút phong phú, nhưng nàng che giấu tốt lắm ở tâm tình của mình, ít nhất Uông Thiên Vũ ba người theo trên mặt nàng không nhìn ra cái gì khác biệt. Ta biết đại khái tình huống, ba vị không cần suy nghĩ nhiều. Hết thảy đều là duyên phận bố trí. Bicker nói rõ lý do chỉ có đơn giản như vậy một câu. Mà lúc này, Lam Hiên Vũ đã mang theo các bạn học đi tới trước mặt mọi người. Chính đáng Lam Hiên Vũ nắm chính mình chuẩn bị xong lý do thoái thác nói ra lúc, Uông Thiên Vũ lại hướng hắn khoát tay áo, đi làm chuẩn bị đi. Chờ một lúc tiến hành hồn linh dung hợp nghi thức. Ồ, Lam Hiên Vũ vộ vàng gật gật đầu. Chờ một chút, Uông Thiên Vũ lại gọi hắn lại, sau đó nhìn một chút bên cạnh hắn, ngươi không có. Điều này thực là khiến cho hắn có chút ngoài ý muốn, những người khác đều có hồn linh, thân là lớp trưởng, cũng là có thiên phú nhất Lam Hiên Vũ vậy mà không có. Lam Hiên Vũ cười khổ nói, không có thích hợp. Ta, Lam Mộng Cầm, Đống Thiên Thu cùng Gia Vũ không có thu hoạch được hồn thú các tiền bối tán thành. Đi thôi. Uông Thiên Vũ mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng ở dưới con mắt mọi người cũng không tiện hỏi nhiều, phất phất tay, để bọn hắn đi qua. Thấy Lam Hiên Vũ không có bị hồn thú chọn chúng, Dương Huy cùng Bạch Lăng Xương ngược lại là bình thường trở lại mấy phần. Bọn hắn tự nhiên cũng đều biết. Cái này Lam Hiên Vũ mới là nhất bị Uông Thiên Vũ xem trọng học sinh. Hắn vậy mà không có được tuyển chọn. Trong lúc này hẳn là cũng không có cái gì mờ ám. Chẳng qua là, nay học viện Sử Lai Khắc vận khí cũng thật sự là quá tốt đi. Nếu là Lam Hiên Vũ bị một vị mạnh mẽ hồn thú chọn chúng, bọn hắn chỉ sợ cũng thật phải thật lớn nghi vấn lần này dung hợp tính công bình. Lam Hiên Vũ thì là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Năm nhất những học viên khác cũng là như thế. Đi đến một bên đất trống, tụ tập tại cùng một chỗ, riêng phần mình cùng mình hồn thú gần một bước bắt đầu giao lưu. Dù sao, dung hợp hồn linh cần hai bên tự nguyện, mà lại là quan hệ lẫn nhau càng tốt, dung hợp thời điểm càng dễ dàng thành công. Mặc dù hiện đại hồn linh dung hợp thành công suất đã rất cao, nhưng cũng không phải là không có thất bại khả năng. Tiếu Khải một mực tại thờ ơ lạnh nhạt, Uông Thiên Vũ không hỏi, hắn cũng không có hỏi. Ở đây nhiều như vậy đại lão, ai biết có thể hay không bị nghe lén a? Nhìn xem chính mình toàn lớp học viên tuyệt đại đa số đều có thuộc về mình hồn linh, thân vì lão sư hắn, hiện tại chỉ có một cái tâm tư, cái kia chính là hâm mộ. Đúng vậy, không hâm mộ không được a. Cho dù là hắn, cũng không có một cái nào chân chính hồn linh. Nơi này hắn đã từng tới, nhưng hắn lại là vận khí hơi kém một cái kia, lại thêm hắn tự thân thiên phú cũng không là quá xuất chúng, cho nên, hắn cũng không có bị hồn thú chọn chúng. Dùng đều là nhân tạo hồn linh. Bằng không, dùng cố gắng của hắn, nói không chừng liền tại nội viện dạy học. Mà lúc này, mắt thấy học sinh của mình nhóm đều có được hồn linh, trong lòng nhiều ít đều có chút hâm mộ, thậm chí là nhàn nhạt ghen ghét. Xem Lưu Phong bên người vị kia, thân dài 7 mét có hơn, màu bạc cùng màu đen giao nhau, toàn thân mọc đầy gai nhọn. Đó là Kinh Cức Long a. Lúc nào Kinh Cức Long cũng có thể trở thành hồn sư hồn linh rồi. Đây không phải trong truyền thuyết rất cao ngạo hồn thú sao? Mà lại, Kinh Cức Long mong muốn đột phá 10 vạn năm cũng không là cái gì chuyện rất khó khăn a. Đây chính là Kinh Cức Long a. Không thể nhìn. Tiếu Khải quyết định không nữa xem học sinh của mình nhóm, bằng không, chỉ sợ thật muốn nắm hâm mộ tất cả đều chuyển hóa làm ghen ghét. Nhất về tới trước Vũ Thiên lúc này đã tiến đến đồng bạn bên người. Trợn mắt hốc mồm nhìn xem Băng Thiên Lương bên cạnh cái kia rõ ràng có loại không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại cảm giác Tử Lôi Hùng. thì thào nói, các ngươi đây là cướp bóc An Nhạc Viên sao? Lão đại, ngươi đây là cái gì hồn thú a? Băng Thiên Lương tức giận tại trên đầu của hắn gõ một cái, gọi tiền bối, là Tử Lôi Hùng tiền bối. Tử Lôi Hùng. Vũ Thiên có chút mờ mịt. Lâm Đông Huy lại ở một bên cười híp mắt nói, đúng thế, Tử Lôi Hùng tiền bối. Còn có ta, tán thành ta là vị này, Xí Hỏa Thần Lằn tiền bối. Xí Hỏa Thần Lằn tiền bối huyết mạch vô cùng thuần túy. Nếu như có thể đột phá đến 10 vạn năm, liền có thể chân chính thuế phàm trở thành sự thật, hóa thân thành Xí Hỏa Long. Khà khà khà khà. Vũ Thiên cố nén quay đầu xem nhìn mình 5 vạn năm thụ xà xúc động. Lúc trước, thu được 5 vạn năm thụ xà công nhận thời điểm, hắn nhưng là đắc ý ghê gớm a. Có thể bây giờ nhìn xem, giống như hai cái hảo huynh đệ hồn thú đều so với chính mình mạnh a. Chính mình sớm tuyển, có phải hay không sai rồi? Lưu Phong không muốn thụ xà, mang về một cái gì đó là... Xem xét liền rất mạnh mẽ dáng vẻ. Thụ xà tiền bối cũng rất tốt. 5 vạn năm tu vi đây. Nói không chừng cũng có thể tiến hóa. Vỗ vỗ bờ vai của hắn, Lâm Đông Huy an ủi. Vũ Thiên khuôn mặt kéo căng, ta không cùng các ngươi nói chuyện. Nói xong, xoay người rời đi. Liếc nhau, cười một tiếng, Lâm Đông Huy cùng Băng Thiên Lương đều thấy được đối phương trong ánh mắt phấn khởi. Hôm nay tới đây tinh linh tinh trải qua, chỉ có thể dùng hết đẹp để hình dung à. Bọn hắn hiện tại cũng không kịp chờ đợi mong muốn nhanh tăng cao thực lực. Chờ đột phá đến ngũ hoàn cảnh giới, liền có thể chân chính cùng hồn linh dung hợp. Đến lúc đó, bọn hắn thực lực tất nhiên sẽ đề cao một đoạn dài à. Đây chính là vạn năm hồn thú, còn đều không phải là một vạn năm. Bọn hắn hiện tại cũng cảm thấy, chế tác đấu khải chuyện này đều muốn về sau thả thả. Ngược lại có Lam Hiên Vũ đáp ứng bọn hắn muốn vì bọn họ chế tạo kim loại. Có thiên rèn nhất phẩm kim loại hiếm. Chế tác nhất tự đấu khải không tính quá khó khăn. Việc cấp bách là phải nhanh một chút đột phá đạo ngũ hoàn cảnh giới A. Chân chính dung hợp hồn linh, chuyển hóa làm thực lực. Cái kia mới là trọng yếu nhất. Thậm chí nhất tự đấu khải đều có thể tại chế tác thời điểm tiến hành một chút tương ứng cải biến, nhưng đấu khải trở nên càng thêm cường đại. Căn bản không cần nhiều lời, bọn hắn đã là tâm ý tương thông, đều làm xong dự định. Thời gian kế tiếp, tất cả đều dùng tới nỗ lực đột phá. Để giành tới huy chương không tiếc đại giới hoa chứ. Trước đột phá đến ngũ hoàn lại nói. Lưu Phong, Đường Vũ Cách cũng rất vui vẻ cùng hưng phấn, riêng phần mình cùng mình hồn chảy. Lam Mộng Cầm lại là mặc kệ, lôi kéo Lam Hiên Vũ ống tay áo, méo miệng. Một mặt tội nghiệp nhìn xem hắn, thấp giọng nói, tôn chủ, tìm cho ta một cái. Lam Hiên Vũ bị nàng kêu trong lòng một hồi ác hàn, quay đầu xin giúp đỡ giống như nhìn về phía Đống Thiên Thu. Đống Thiên Thu lại chẳng qua là mím môi cười, cũng không có muốn giúp hắn ý tứ. Ngươi không có thích hợp, ta cũng không có cách nào à. Lam Hiên Vũ nhẹ giọng nói. Lam Mộng Cầm chu mỏ nói, mặc kệ, ngươi là tôn chủ, ngươi có biện pháp. Ngược lại ngươi cũng cho ta làm một cái thích hợp, bằng không thì ta không để yên cho ngươi. Ta thiên thiên gọi như vậy ngươi. Ngươi thắng. Ngươi chờ ta cùng Kinh Cực Long câu thông một chút. Hỏi một chút xem đi. Lam Hiên Vũ cũng rất là bất đắc dĩ. Đống Thiên Thu tựa hồ cũng không thích hồn linh, cũng không muốn dung hợp, chính mình là không có cách nào. Tiền Lỗi cũng có Hoàng Kim Bỉ Mông như thế tiềm lực mạnh mẽ bản mệnh triệu hoán thú. Lưu Phong có Kinh Cực Long, Đường Vũ Cách có Âm Dương Hỗn Độn Điểu, Nguyên Ân Huy Huy tình huống không rõ, nhưng người ta có Tinh Linh Nữ Vương làm mỗ mỗ, hồn linh sẽ không có vấn đề gì. Hiện tại thật đúng là liền là Lam Mộng Cầm không có gì rơi vào, cũng khó trách nàng cuống cuồng. Lúc này còn phải đợi những người khác trở về, Lam Hiên Vũ nắm Kinh Cực Long kêu tới mình bên người. Chỉ Lam Mộng Cầm, ngươi xem một chút, ta người bạn này có cái gì hồn linh thích hợp sao? Trước đó tại cùng các hồn thú lẫn nhau tán thành cùng chọn lựa thời điểm, Lam Mộng Cầm tự nhiên cũng đã hiện ra qua chính mình võ hồn, nhưng thủy chung không có tìm được thích hợp bản thân hồn thú. Không phải là không có hồn thú nguyện ý trở thành nàng hồn linh, dù sao, tất cả mọi người muốn cùng Lam Hiên Vũ đi, nhưng vấn đề là, cũng muốn thích hợp mới được a. Kinh Cực Long ngẹo đầu nhìn một chút Lam Mộng Cầm, có chút khó khăn mà nói, tôn chủ, ngài vị bằng hữu này tình huống có chút khó khăn. Nàng hai cái võ hồn đều rất đặc thù. Băng tuyết thuộc tính loại, chúng ta chỗ này thật không có. Phượng Hoàng. Nói đến đây, nó đột nhiên ánh mắt nhất động, quay mồng mồng một vòng, sau đó hướng về một phương hướng nhìn lại. Theo ánh mắt của nó, Lam Hiên Vũ tầm mắt cũng nhìn sang, Lam Mộng Cầm cũng là như thế. Sau đó bọn hắn trợn mắt hốc mồm phát hiện, Kinh Cực Long ánh mắt điểm cuối cùng, lại là đứng tại Ung Thiên Vũ, Dương Huy, Đường Miểu, Bạch Lăng Xương cực kỳ lớn có thể bên người vị kia, đại biểu cho hồn thú giới quần màu lục nữ tử. Lam Hiên Vũ nuốt xuống nước miếng, ý của ngươi là... Kinh Cực Long tằng hắng một cái, hoàn toàn chuyển thành giao lưu tinh thần. Bicker tiền bối có vượt qua 60 vạn năm trở lên tu vi. Mà trên thực tế, Bicker tiền bối bản thân cũng không là hết sức am hiểu tại chiến đấu. Có thể sớm tại cực kỳ lâu trước kia, nàng chính là chúng ta thủ lĩnh số 2, gần với thú thần. Nàng không biết cứu vãn nhiều ít sinh mệnh. Thế nhưng, nàng kỳ thật chính mình cũng vẫn luôn gặp phải vấn đề. Bởi vì không am hiểu chiến đấu cùng giành thắng lợi. Nàng tại cùng cấp độ bên trong, chiến lực là yếu nhất. Giống vạn yêu vương, hùng quân bọn hắn bài danh mặc dù tại Bicker tiền bối về sau. Nhưng thực tế sức chiến đấu đều mạnh hơn nàng nhiều. Bicker tiền bối là tại thú thần che chở cho, mới có thể lần lượt vượt qua đại kiếp tu luyện đến nay. Hiện tại thú thần muốn tiến hành cuối cùng đánh sâu vào. Nếu như thành công, đương nhiên là tốt nhất, chúng ta hồn thú cũng đem mở ra con đường thành thần. Có thể là, cái này lại nói thì dễ làm mới khó làm sao, mấy chục vạn năm đều không thành công ví dụ a. Cho nên, một khi thất bại, cũng chính là thú thần ngã xuống thời khắc. Có lẽ nó cũng muốn vào lúc đó lựa chọn cùng ở đây các vị nhân loại một trong ký kết khế ước. Mà một khi thú thần ngã xuống, như vậy, hồn thú thế giới cũng đem một lần nữa đổi lãnh tụ. Thú thần đã chọn tốt người nối nghiệp, nhưng lại cũng không là Phỉ Thúy Thiên Nga. Bởi vì Bicker tiền bối tại không lâu sau đó cũng đem phải đối mặt nàng lần sau đại kiếp. Không có thú thần, cơ hồ có khả năng khẳng định, nàng rất có thể sẽ ngã xuống. Cho nên, có lẽ nàng cũng có thể là lựa chọn trở thành hồn linh. Nhưng này nếu là tại thú thần độ kiếp thất bại tình huống dưới. Nếu như thú thần thành công, nói không chừng cũng có thể giúp nàng độ kiếp thành công. Vậy dĩ nhiên liền không có vấn đề. Phỉ Thúy Thiên Nga Bicker. Đây chính là tu vi vượt qua 60 vạn năm, sớm tại mấy cái thời đại trước đó liền đã uy chấn thiên hạ thập đại hung thú một trong A. Bài danh đệ tứ, gần với thú thần đế thiên, tà quân cùng tuyết đế. Tà quân cùng tuyết đế cũng sớm đã không còn nữa. Bọn hắn mất tích đều cùng truyền linh tháp người sáng lập linh băng đấu la Hoắc Vũ Hạo có quan hệ. Trong truyền thuyết, tà quân trở thành Hoắc Vũ Hạo hồn hoàn một trong, mà tuyết đế thì là ban đầu sáng tạo hồn linh tồn tại. Linh băng đấu la dựa vào thành danh hai lớn hồn linh chính là tuyết đế cùng băng đế. Băng đế là lúc ấy bài danh thứ 7 hung thú, băng bích đế hoàng hạt. Làm Lam Hiên Vũ ánh mắt nhìn về phía Lam Mộng Cầm thời điểm, thấy chính là ở nơi đó dùng sức chút đầu, không ngừng gật đầu tiểu cô nương. Nàng cái kia một mặt phấn khởi bộ dáng, hiển nhiên là nguyện ý không thể lại nguyện ý. Lam Hiên Vũ có chút nghi hoặc nhìn nàng, nói, có thể là, Phỉ Thúy Thiên Nga cùng ngươi chưa chắc phù hợp à. Lam Mộng Cầm mắt to sáng lên, phù hợp, làm sao không phù hợp. Đây chính là vượt qua 60 vạn năm tu vi à. Lại không phù hợp, cũng so bình thường hồn linh không biết mạnh bao nhiêu lần. 10 vạn năm trở lên, có thể là màu vàng cam hồn hoàn à. Liền cái này, ta liền ưa thích cái này. Xem ánh mắt của nàng bên trong cũng bắt đầu muốn bốc lên tiểu tinh tinh, Lam Hiên Vũ đều có chút hoài nghi, cô nương này có phải hay không bị tiền mập mạp tạm thời phụ thể cho. Kinh Cức Long nói, thích hợp. Bay lượn loại hồn thú cùng lục địa hồn thú khác biệt. Lục địa hồn thú tổ tiên chủng loại phong phú, cường đại nhất đương nhiên là long tộc. Nhưng hết thảy bay lượn loại hồn thú tổ tiên, cơ hồ đều là có nhất định phượng hoàng huyết mạch, phượng hoàng là bách điểu chi vương, cho nên mới có bách điểu hướng phượng nói đến. Dùng Bicker tiền bối tu vi, tự thân huyết mạch bên trong cùng phượng hoàng khí tức khẳng định cũng sớm đã phóng thích ra ngoài. Cho nên, nói theo một ý nghĩa nào đó, xưng nàng là Phỉ Thúy Phượng Hoàng cũng không có gì sai. Chân chính phượng hoàng cũng sớm đã mất tích. Ta dám nói, Bicker tiền bối huyết mạch là tiếp cận nhất chân phượng. Có này phần huyết mạch chi lực tại, mặt khác đều không quá quan trọng đi. Lam Hiên Vũ nuốt nước miếng, hắn phát hiện, chính mình cũng bắt đầu có chút hâm mộ Lam Mộng Cầm. Này nếu là thật cùng một vị 60 vạn năm tu vi hồn thú đại năng dung hợp, cơ hồ có khả năng khẳng định, tương lai Mộng Cầm tất thành thần A. Có thể là, Bicker tiền bối sẽ nguyện ý sao? Ở thời điểm này, đầu não còn hoàn toàn giữ vững tỉnh táo, tựa hồ cũng chỉ có đống thiên thu. Nghe nàng câu nói này, Lam Hiên Vũ cùng Lam Mộng Cầm này mới tỉnh ngộ lại. Nhìn phía xa cùng vài vị nhân loại lớn có thể đứng chung một chỗ Phỉ Thúy Thiên Nga. Vị này địa vị có thể nghĩ, coi như là đứng trước vô phương độ kiếp mối nguy. Nàng có khả năng lựa chọn cũng quá nhiều. Quá nhiều. Vì cái gì liền nhất định sẽ lựa chọn Mộng Cầm đâu. Kinh Cức Long nháy nháy mắt, có hai cái tiền đề nha. Một cái là thú thần độ kiếp không thành công mới có thể nhường Bicker tiền bối cân nhắc trở thành hồn linh. Một cái khác chính là, tôn chủ ngươi nha. Thú thần đã biết ngài đã tới, nếu có thú thần tán thành, Bicker tiền bối có lẽ vẫn là sẽ nghe thú thần à. Lam Hiền Vũ nói, ta đây nên như thế nào cùng thú thần tiền bối câu thông. Kinh Cức Long nói, muốn chờ độ kiếp đại điển thời điểm, cụ thể làm sao câu thông ta cũng không biết, xem thú thần đi. Nhưng ta cảm thấy, thú thần nhất định sẽ cùng ngài câu thông. Lam Hiền Vũ gật gật đầu. Một bên Lam Mộng Cầm lúc này đã sao động không được, không được. Một đôi mắt to nhìn phía xa Phỉ Thúy Thiên Nga, tất cả đều là lấp lánh tiểu tinh tinh. Theo thời gian trôi qua, trở về người bắt đầu càng ngày càng nhiều. Có một ít có thu hoạch, nhưng càng nhiều hơn là không có bị hồn thú chọn chúng. Xác suất thành công tương đương thấp, nhìn qua tối đa cũng liền là 10% dáng vẻ. Trên thực tế, ban đầu xác suất thành công không nên thấp như vậy. Có thể là cực kỳ cường đại hồn thú trước đó đều chạy đến Lam Hiên Vũ bọn hắn bên kia đi. Cứ kéo dài tình huống như thế, thế lực khác được tuyển chọn khả năng tự nhiên là thấp hơn nhiều rồi. Làm đường môn, chiến thần điện, truyền linh tháp bọn trở lại điểm xuất phát, nhìn phía xa học viện Sử Lai Khắc bên này đen nghịt một mảnh hồn thú. Cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn. Đừng nói bọn hắn, coi như là học viện Sử Lai Khắc nội viện các đệ tử trở về, thấy cảnh này cũng không nhịn được giật mình không ngậm miệng được. Nhất định phải nói cho đúng là học viện Sử Lai Khắc nội viện đệ tử tuyệt đối là hôm nay tới đây thu hoạch hồn linh hồn sư bên trong thực lực tổng hợp tối cường cũng nhất có tiềm năng. Cho nên xác suất thành công cũng là cao nhất. Có thể coi là như thế, cũng chính là 40% tả hữu xác suất thành công, vẫn là có hơn phân nửa người không có bị hồn thú chọn chúng. Có thể nhìn lại một chút người ta ngoại viện năm nhất. Này đều tình huống như thế nào? 80%? Không, 90% mới đúng chứ. Mà lại bỗng nhiên nhìn lại, tựa hồ mỗi người bên người đều có hồn linh à. Trời ạ, đó là cái gì? Khổng lồ như vậy thụ xà. Cái kia là vạn năm cấp độ kinh cực long. Trên bầu trời cái kia chim làm sao cũng không nhận ra. Một con kia chỉ mạnh mẽ hồn thú phù phục tại năm nhất các học viên bên người. Rất nhiều thoạt nhìn tới căn bản đều không phải là gần đất xa trời nhất định phải trở thành hồn linh tồn tại a. Trong lúc nhất thời, học viện Sử Lai Khắc ngoại viện năm nhất đã trở thành toàn trường tiêu điểm. Uông Thiên Vũ mặc dù cũng không biết vì sao lại phát sinh tình huống như vậy, nhưng lại hoàn toàn không ảnh hưởng tâm tình của hắn tốt đẹp a. Nhìn xem đường môn, truyền linh tháp, chiến thần điện cùng với hỗn hợp thế lực mang về mèo con 2-3 con. Nhìn lại mình một chút bên này binh hùng tướng mạnh. Hắn bình thường hết sức nghiêm túc khuôn mặt lúc này cũng đã tràn đầy ý cười. Cái kia dáng vẻ đắc ý đã không cần nói. Tất cả đều ở trên mặt. Lam Bạch Lăng Xương mắt thấy phía bên mình các đệ tử mang về hồn thú hết thảy chỉ có 4 vị thời điểm, cuối cùng nhịn không được hướng Phỉ Thúy Thiên Nga nói, Bích Cơ tiền bối. Đây có phải hay không là có cái gì chuyện không công bình phát sinh rồi? Vì cái gì chúng ta bị lựa chọn ít như vậy, mà Sử Lai Khắc nhiều như vậy? Nếu là bọn hắn nội viện còn chưa tính, bọn hắn này ngoại viện đệ tử chẳng lẽ không phải tới đi đánh xì dầu? Làm sao lại chọn chúng suất cao như thế? Mà lại, có chút vị tựa hồ còn không cần thiết trở thành hồn linh mà a. Bích Cơ vẻ mặt bình tĩnh hướng phía năm nhất bên kia nhìn thoáng qua, nói, cụ thể xảy ra chuyện gì ta cũng không rõ ràng. An Nhạc Viên, tại chúng ta hồn thú thế giới bên trong là đẳng cấp cao nhất tồn tại. Đừng nói là ta, coi như là thú thần cũng không có tả hữu An Nhạc Viên năng lực. Đây là chúng ta cuối cùng nơi quy tụ. Cho dù có cơ duyên, cũng là bọn hắn đụng phải cơ duyên. Đây đối với mỗi người tới nói đều là giống nhau. Bạch Lăng Xương lông mày nhíu chặt. Có thể là, tình huống này cũng quá đặc thù đi. Bích Cơ biểu lộ lúc này cũng có chút cổ quái, nàng là thật không biết xảy ra chuyện gì. Nàng dĩ nhiên cũng nhìn thấy Lam Hiên Vũ bọn hắn tình huống bên kia. So với ở đây những nhân loại này, nàng mới là kinh ngạc nhất một cái có được hay không. Cái khác hồn thú còn chưa tính, làm sao âm dương hỗn độn điều cũng ra tới rồi. Phải biết, âm dương hỗn độn điều thậm chí quan hệ đến hồn thú thế giới âm dương hòa hợp. Cho tới bây giờ đều chỉ sẽ có một vị, càng là thú thần dùng phương pháp đặc thù. Thiên Tân Vạn Khổ mới một lần nữa đản sinh ra. Vì cái này âm dương hỗn độn điều, lúc trước mời được một viên khác hồn thú tinh cầu các đại năng chung nhau tới trợ trận. Vì chính là tại thú thần khả năng về ngày sau, nhưng một đời mới thú thần có thể tốt hơn quản lý hồn thú thế giới, nhưng hồn thú thế giới bảo trì ổn định cùng mạnh mẽ. Có thể là, trước mắt này tính chuyện gì xảy ra. Âm dương hỗn độn điều không biết lúc nào thế mà tới An Nhạc Viên, hơn nữa còn tuyển cái nhân loại, muốn trở thành nhân loại hồn linh. Chuyện này nàng đều không làm được chủ. Nhất định phải hướng thú thần xin chỉ thị mới được. Âm dương hỗn độn điều tuyệt đối là không được cho phép trở thành hồn linh trọng yếu hồn thú một trong A. Là một đời mới thập đại hung thú người nối nghiệp một trong, tương lai chắc chắn đột phá 10 vạn năm tu vi, mà lại sẽ không dùng quá nhiều thời gian. Nàng làm sao biết, đừng nói âm dương hỗn độn điều, những cái kia mới mười mấy tuổi lũ tiểu gia hỏa thậm chí đều nắm chủ ý đánh tới nàng lên trên người. Cuối cùng, tất cả mọi người trở về. Nhìn xem các phe không công bằng. Ngoại trừ Uông Thiên Vũ đắc chí vừa lòng bên ngoài. Biểu tình của những người khác đều có chút khó coi. Liên liên cùng Uông Thiên Vũ quan hệ rất tốt Đường Miểu, lúc này đều là mặt cười khổ. Đường môn thu hoạch cũng không có gì đặc biệt, so truyền linh tháp nhiều một vị hồn thú tán thành mà thôi. Lớp trưởng, chúng ta dạng này có phải hay không quá chói mắt à? Đinh Trác Hàm thấp giọng tại Lam Hiên Vũ bên người nói ra. Lam Hiên Vũ nói, làm sao vậy? Đinh Trác Hàm nhìn một chút chung quanh những cái kia không quá có thiện ý tầm mắt, ngươi nói, bọn hắn về sau có thể hay không trả đũa chúng ta? Lam Hiên Vũ thoải mái nhàn nhã mà nói, vậy cũng muốn bọn hắn nhận biết chúng ta mới được à? Chúng ta trung bình tuổi tác 13 tuổi. Mấy năm sau, đại gia liền lớn lên, bộ dáng liền biến. Đinh Trác Hàm trợn mắt hốc mồm nhìn xem hắn, thế này cũng được. Lam Hiên Vũ nhìn xem hắn nháy nháy mắt, này không được sao? Đinh Trác Hàm ngơ ngác nhìn hắn, lớp trưởng đại nhân, ta cảm thấy ngươi nói rất hay có đạo lý, vô phương phản bác. Lam Hiên Vũ phất phất tay, xếp thành hàng, không muốn yếu đi chúng ta năm nhất uy phong. Đúng vậy, năm nhất đúng là hết sức uy phong, mặc dù là cáo mượn oai hùng, vẫn như trước là toàn trường tốt nhất. Bích Cơ tiền bối, có hay không có thể chuẩn bị bắt đầu chủ trì dung hợp nghi thức rồi? Uông Thiên Vũ cười híp mắt hướng Phỉ Thúy Thiên Nga hỏi. Nhất 10 năm gần đây cộng lại, tựa hồ cũng không có hôm nay cười qua số lần nhiều a. Nếu không phải vì cùng những phe khác bảo trì một điểm cơ bản hữu nghị, hắn đều muốn nhịn không được cười ha ha. Lần này ngoại viện năm nhất vốn là ưu tú, mà lại đoàn kết. Có thể chiến thắng ngoại viện các niên cấp, trổ hết tài năng lại tới đây. Nay phần lịch luyện đối bọn hắn trưởng thành liền đã rất có ích lợi. Hiện tại cơ hồ trung bình mỗi người đều có một cái vạn năm cấp độ hồn linh. Nay một nhóm hài tử tương lai trưởng thành có thể nghĩ. Tất nhiên sẽ là học viện Sử Lai Khắc gần nhất mấy chục năm lịch sử thượng tối cường một lớp A. Học viện Sử Lai Khắc có khả năng đoán được tất nhiên sẽ ra một nhóm học viên ưu tú. Thân là hải thần các phó các chủ, hắn có thể không cao hứng sao? Đây là muốn nghiền ép cùng thế hệ xu thế A. Ngoại viện viện trưởng là hắn đệ tử đích truyền, mặc dù hắn cảm thấy anh Lạc Hồng cũng không có làm cái gì, có thể vận khí chuyện này người nào nói rất hay đâu. Bích Cơ nhìn thoáng qua xoay quanh tại năm nhất vùng trời âm dương hỗn độn điểu, tăng hắng một cái, nói, thỉnh chư vị chờ một lát. Bởi vì lần này An Nhạc Viên bị lựa chọn tộc nhân số lượng khá nhiều. Ta cũng phải cùng mấy vị trưởng lão thương lượng một chút. Sau đó liền cử hành nghi thức. Bất quá xin các vị yên tâm. Chúng ta khẳng định là sẽ tuân thủ quy tắc. Nói xong câu đó, Bích Cơ hướng mọi người gật đầu thăm hỏi. Quay người bay lên trời. Một đôi màu xanh biếc cánh khổng lồ trong nháy mắt tại sau lưng kéo ra. Toàn bộ bầu trời trong khoảnh khắc đó tựa hồ cũng biến thành màu xanh biếc. Tiếp theo một cái chớp mắt. Màu xanh biếc hướng về một phương hướng ngưng tụ mà đi. Nương theo lấy màu sắc biến mất. Phỉ Thúy Thiên Nga cũng đã tan biến vô tung vô ảnh. Nhìn xem một màn này, Lam Mộng Cầm trong mắt là dị sắc liên tục a. Thật xinh đẹp a. Phượng Hoàng, đó là Phượng Hoàng Chi Dực a. Mình coi như là mạnh nhất võ hồn dung hợp kỹ băng hoàng chi vũ. Cánh Dương Gia cũng xa xa vô phương cùng Phỉ Thúy Thiên Nga so sánh a. Này nếu là thật có thể thành vì mình hồn linh, đây chẳng phải là quá đẹp. Phỉ Thúy Thiên Nga đi. Ở đây vài vị nhân loại đại năng thái độ cũng là trong nháy mắt chuyển biến. Dương Huy một mặt uy hiếp nhìn về phía Uông Thiên Vũ, lão Uông, các ngươi đến cùng đã làm gì? Có phải hay không cùng các hồn thú đạt thành thỏa thuận gì rồi? Uông Thiên Vũ thản nhiên nói, Bích Cơ tiền bối lời ngươi không nghe thấy sao? An Nhạc Viên liền thú thần đều không thể tả hữu, chúng ta có thể làm cái gì? Lời này các ngươi tin sao? Dương Huy nhìn về phía Bạch Lăng Sương cùng Đường Miểu. Bạch Lăng Sương quả quyết lắc đầu, Đường Miểu do dự một chút. Có chút bất đắc dĩ nói, lão Uông, chuyện này các ngươi là có chút không chân chính đó à. Coi như ngươi không nói cho bọn hắn, cũng cần phải cùng chúng ta cùng hưởng ân huệ đi. Chúng ta có thể là người một nhà. Dương Huy liếc mắt, biết các ngươi đường môn cùng học viện Sử Lai Khắc là quan hệ mật thiết, có thể cũng không cần nói rõ ràng như vậy đi. Uông Thiên Vũ cũng là rất bất đắc dĩ. Đường Huynh, ta là thật không biết chuyện gì xảy ra. Đường Miểu sửng sốt một chút, đối Uông Thiên Vũ hắn vẫn là hiểu rất rõ, Uông Thiên Vũ tính cách cương trực. Luôn luôn là nói 102, hắn nói không biết, vậy liền nhất định là không biết. Nếu không, nắm những tiểu tử kia gọi tới hỏi một chút. Đường Miểu tò mò nói. Uông Thiên Vũ do dự một chút, vẫn là hướng phía năm nhất bên này nói, Lam Hiên Vũ, ngươi tới đây một chút. Không cần người khác, hỏi cái này dễ dàng nhất kiếm chuyện ra hỏa như vậy đủ rồi. Từ khi hắn tới Sử Lai Khắc, đều làm qua bao nhiêu sự tình ra tới rồi. Lam Hiên Vũ không cần hỏi đều biết là gọi mình làm gì. Lập tức chảy lộ ra một bộ đàng hoàng nhu thuận dáng vẻ, ngoan ngoãn đi tới. Đồng thời đối mặt bốn vị thần cấp cường giả. Coi như bốn vị này cũng không có phóng thích khí thế, cũng đồng dạng sẽ để cho hắn áp lực không nhỏ a. Nói một chút đi, chuyện gì xảy ra? Vì sao lại có nhiều như vậy hồn thú lựa chọn các ngươi? Uông Thiên Vũ nhìn xem Lam Hiên Vũ bình tĩnh hỏi. Hắn không có cố gắng thông qua tinh thần truyền âm cho Lam Hiên Vũ nhắc nhở hắn nên nói như thế nào. Đối cái này gian hoạt tiểu tử hắn vẫn rất có nhận biết. Đừng nhìn tuổi không lớn lắm, quỷ vô cùng. Lam Hiên Vũ một mặt mờ mịt nhìn về phía Uông Thiên Vũ nói, chính là chúng ta gặp được hồn thú, sau đó hồn thú tuyển chúng ta. Sau đó chúng ta liền trở lại a. Các chủ, ngài xem, đều không hồn thú tuyển ta. Vì cái gì a? Ta cảm thấy ta cũng rất tốt nha. Vừa nói, trên mặt hắn đã tràn đầy ủy khuất chi sắc. Không phải sao? Lúc này mấy vị khác đại thần cũng chú ý tới, không sai, năm nhất được tuyển chọn đúng là tuyệt đại bộ phận người, nhưng Lam Hiên Vũ lại là hiếm thấy không có bị chọn trúng một cái kia. Bọn hắn cũng đều biết, Lam Hiên Vũ là Ung Thiên Vũ coi trọng nhất, hiện tại hắn không có bị hồn thú tán thành, ít nhiều khiến tâm lý mọi người thăng bằng một chút. Ung Thiên Vũ nói, không có hồn thú tuyển ngươi. Lam Hiên Vũ vành mắt ửng đỏ, đúng vậy a, hồn thú tới. Căn bản liền nhìn cũng không nhìn ta liếc mắt, liền đi. Sau đó tất cả mọi người có, liền ta cùng Mộng Cầm, Thiên Thu không có. Các chủ, này không công bằng a. Ngài có thể hay không cùng hồn thú các tiền bối nói một chút, để cho chúng ta cũng có tán thành a. Nhìn xem hắn vậy liền muốn khóc lên dáng vẻ. Uông Thiên Vũ cũng không biết tiểu tử này lúc này cảm xúc là thật là giả. Tốt tốt, nam tử hán đại trượng phu. Chẳng lẽ ngươi còn muốn khóc nhè cho ta xem sao? Chúng ta là muốn biết, vì cái gì các ngươi sẽ có nhiều như vậy hồn thú lựa chọn, ngươi cũng thấy đấy. Những phe khác bị hồn thú chọn chúng số lượng cũng tương đối ít. Lam Hiên Vũ có chút mờ mịt nói. Tới thời điểm ngài không phải đã nói. Hồn thú các tiền bối chọn có tiềm năng. Tương lai có khả năng tu luyện thành thần hồn sư làm khế ước của mình đồng bạn ký kết hồn linh khế ước sao? Có phải hay không chúng ta tương đối có tiềm năng? Cụ thể vì cái gì ta cũng không biết à. Liền là hồn thú đụng phải chúng ta, đại gia hiện ra một thoáng võ hồn, sau đó chúng nó liền theo chúng ta trở về. Đường Miểu, Dương Huy, Bạch Lăng Sương ba vị nghe Lam Hiên Vũ, chỉ cảm thấy hoàn toàn là đang bị 333 đánh mặt à. Cái gì gọi là các ngươi tương đối có tiềm năng? Các ngươi mới bao nhiêu lớn? Khoảng cách trưởng thành còn kém cách xa vạn dặm đâu. Chúng ta mang tới tối thiểu đều là lục hoàn trở lên thanh niên tài tuấn có được hay không? Này là ở đâu ra lòng tin? Có thể mấu chốt là, hồn thú liền là lựa chọn người ta à. Này để bọn hắn liền phản bác đều phản bác không được. Nói thế nào? Chúng ta tiềm năng so với các ngươi tốt. Có thể là người ta sẽ hỏi, vậy tại sao hồn thú không có lựa chọn các ngươi à? Bạch Lăng Xương nhất là cảm thấy, đối mặt tên tiểu tử này, thậm chí so đối mặt Uông Thiên Vũ lão gia hỏa này còn muốn đáng giận nhiều lắm. Liền không có cái gì đặc thù sao? Uông Thiên Vũ tự nhiên cũng nhìn thấy bên người mấy vị này sắc mặt, nhịn không được vẫn là toát ra nụ cười, cười tủm tỉm hỏi. Lam Hiên Vũ lắc đầu. Không có nha. Lúc vừa mới bắt đầu, chúng ta gặp phải hồn thú không nhiều. Vị thứ nhất là Thụ Xà tiền bối. Nó ban đầu tuyển Phong Tử, a, liền là Lưu Phong. Có thể Lưu Phong cảm thấy, Thụ Xà tiền bối cùng hắn không phải quá phù hợp, liền từ bỏ. Sau đó Vũ Thiên cảm thấy hắn có khả năng, liền cùng Thụ Xà tiền bối thương lượng một chút, liền tuyển. Về sau chúng ta gặp phải cũng tương đối chậm. Nhưng đến đằng sau, gặp phải hồn thú liền bắt đầu trở nên nhiều hơn. Đại gia liền dần dần đều có. Có thể là, hồn thú liền là không để ý tới ta. Ta liền không có. Là không phải là bởi vì ta võ hồn quá cường đại. Ngươi võ hồn là cái gì? Bạch Lăng Xương nhịn không được vấn đạo. Lam Hiên Vũ chớp chớp mắt to, một mặt thiên chân vô tà mà nói, Lam Ngân Thảo nha. Bạch Lăng Xương khóe miệng giật một cái, Lam Ngân Thảo, phế võ hồn, còn quá cường đại. Nói cẩn thận a ngươi, chúng ta Đường môn tổ tiên võ hồn liền là Lam Ngân Thảo. Đường Miểu thản nhiên nói. Uông Thiên Vũ càng là chế giễu lại nói, đúng đấy. Lam Ngân Thảo làm sao vậy? Rút nhà ngươi đúng không? Các ngươi. Bạch Lăng Xương giận dữ, nhưng ở tiểu bối, tổng không tốt thật phát tác ra. Bốn người bọn họ cộng lại đều vượt qua 500 tuổi a. Được rồi. Ngươi trở về đi. Nhưng đại gia điều chỉnh một chút trạng thái, chờ một chút chuẩn bị tiến hành hồn linh dung hợp nghi thức. Uông Thiên Vũ hướng Lam Hiên Vũ khoát tay áo. Các chủ, ta đây hồn linh sự tình. Lam Hiên Vũ tội nghiệp nhìn xem hắn. Đó là cá nhân duyên phận. Không có duyên phận cũng không có cách nào. Uông Thiên Vũ tức giận. Ồ. Lam Hiên Vũ cúi đầu xuống, một mặt tịch liêu trở về. Đường Miểu nhìn về phía Uông Thiên Vũ nói, lão Uông, đứa nhỏ này võ hồn nếu là Lam Ngân Thảo, vậy nhưng cùng Đường Môn rất có duyên phận à. Ngươi xem, là không là lúc nào dẫn hắn tới Đường Môn nhìn một chút. Uông Thiên Vũ lập tức mắt lộ vẻ cảnh giác, đứa nhỏ này có thể là nhất định vào nội viện. Đường Miểu nói, không xung đột, không xung đột. Chúng ta ai cùng ai à. Uông Thiên Vũ do dự một chút về sau, nói, đến lúc đó rồi nói sau. Nhìn xem hai người bọn họ, Dương Huy nhịn không được nói, lão Uông, ngươi cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia à. Mặc dù các ngươi cùng Đường Môn không tầm thường, có thể ngươi vỗ bộ ngực nói một chút, chúng ta chiến thần điện cùng các ngươi học viện thế nào? lần nào các ngươi đề cử học viên không phải nhận trọng dụng. Hiện tại liên bang thất đại hạm đội, có hai đại hạm đội tư lệnh đều là xuất từ Sử Lai Khắc. Tương lai tới chúng ta nơi này lịch luyện cũng là có thể đó a. Quân đội cũng cần nhân tài a. Ngươi cũng biết, hiện ở phía trước áp lực cũng không nhỏ. Uông Thiên Vũ liếc mắt nhìn hắn, nói, được coi trọng là bởi vì học sinh của chúng ta ưu tú. Đứa nhỏ này còn quá nhỏ, tương lai thế nào người nào nói hay lắm. Chờ hắn lớn lên rồi nói sau, xem bản thân hắn có thể phát triển tới trình độ nào. Lựa chọn thế nào cũng là chính hắn sự tình. Liền tại bọn hắn thời gian nói chuyện, chân trời bích quang sáng lên, to lớn màu xanh biếc hai cánh xuất hiện lần nữa. Bích quang thu lại hạ xuống, mặt đất bữa này lúc nhiều hai bóng người. Phỉ Thúy Thiên Nga Bích Cơ sắc mặt thoáng có chút quái dị, mà đi theo nàng cùng nhau trở về. Còn có một vị khác, nhưng lại không phải hình người, mà là một đầu thân dài vượt qua 5 mét. Toàn thân bộ lông màu trắng màu lam sậm hoa văn cự hổ. Bích Cơ chậm rãi đi vào trước mặt mọi người, ánh mắt thoáng có chút lấp lánh, hướng phía năm nhất phương hướng nhìn một chút, nói, chúng ta đã thương lượng qua, không có vấn đề. Nghi thức tùy thời có thể dùng bắt đầu. Đa tạ Bích Cơ tiền bối. Uông Thiên Vũ mỉm cười nói, đồng thời tầm mắt cũng chuyển hướng bên người nàng Bạch Hổ. Hỏi, vị này là? Bích Cơ nói, vị này là Hổ Vương. Nghe được Hổ Vương nhị chữ, ở đây bốn người đều là hơi chấn động một chút, đồng thời khẽ khom người nói, Hổ Vương tốt.